Sát thủ vụ em, chương 37, góc truyện audio.com. Edit, Ring, Lâm Nguyên các bị đánh về khu an toàn liền nhanh chóng tập hợp. Tuy bọn họ đang dẫn trước một khoảng xa nhưng bang chiến không chỉ đánh vì điểm mà còn vì nhiệt huyết nữa. Mắt thấy phòng tuyến của mình bị quân Lâm Thiên Hạ phá hủy. Đối phương còn chạy đến trước mặt, bọn họ phải xông lên, vì thắng lợi, cũng vì sự kích thích trong suốt một giờ này. Lâm Nguyên Các vừa tập kết xong liền chạy dọc theo khu an toàn đến cửa Lâm Thủy Trấn. Ngoài cửa lúc này đã bị quân Lâm chiếm lĩnh, khắp nơi đều là thủy đàn của đối phương. Tiến lên chính là chết. Đổi vị trí, trên YY của Lâm Nguyên Các, người bình thường có vẻ ôn nhuận. Trầm mặc là chỉ gian lưu xa khi chỉ huy lại vô cùng khí thế. Võ Tôn cùng thích khách lui, toàn bộ hoa bắp cung thủ và nỏ thủ. Đứng sát tường bắn thủy pháp, mắt thủy đàn của bọn họ, tiểu già, ngoài mép, anh thấy thập tam huyền nguyệt rồi. Bắn cô ta, Tuyết Nhi, em đừng thêm máu nữa. Tiến lên hai bước phóng nộ lôi oanh xem có thể đánh choáng bọn họ được không. Đam đừng khóa võ tôn, toàn bộ tấn công đánh xa. Chúng ta cần là điểm, đừng để ý mấy nhân vật phòng cao. Võ tôn và thích khách lui ra xong toàn bộ tập hợp. A Phong, Hùng mang hai đội cận chiến đến Tứ Loan Bá, toàn bộ mở tật phong đan dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp ở Nhâm gia trường. Đến rồi nói tôi biết, chuẩn bị tốt cận chiến, lát nữa cùng nhau xông lên, hai bên đánh nhau đến thật vui vẻ. Cận chiến lúc này lại không có đất dụng võ, pháp sư và cung thủ không ngừng cắn mana, vạn hoa thì bắp đánh xa trong đội, các kỹ năng hoa mỹ không ngừng được tung ra. Đội ngũ, hoa sinh mê, cận chiến của bọn họ lui hết rồi. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Bây giờ, cận chiến vô dụng. Có điều cứ đánh thế này mãi thì cũng không bên nào chiếm được ưu thế. Đội ngũ, mặt nhã huyên, điểm sát thương bị cung thủ đoạt hết rồi. Ngay cả pháp sư cũng trở nên vô dụng. Đội ngũ, thỏ bảo bối, công tước, anh lên bảng chiến hồn rồi kia. Đội ngũ. Chinh chiến công tước, đội ngũ, hoa sinh mê, có bẫy, đội ngũ, mặt nhã huyên, tôi phát hiện tổng số bên kia hình như thiếu mất vài người. Đội ngũ, hoa sinh mê, huyên, lợi hại, chấm, đội ngũ, mặt nhã huyên, nhờ em nhắc đó, vừa rồi Ôn Tiểu bảo mặt nhã huyên dùng phù về Tây Ninh Thành. Mặt nhã huyên đã để ý đến một vấn đề, nếu đã liều mạng tấn công thì bất kỳ một thay đổi nào. Dù rất nhỏ, cũng có thể trở thành mấu chốt để chiến thắng. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Bảo vệ phía sau, đội ngũ, hoa sinh mê, bây giờ chưa gấp. Đội ngũ, thỏ bảo bối, củ lạc, không phải cậu còn giận nên mặc kệ chứ. Đội ngũ, hoa sinh mê, mình nói cũng không có ai tin à, bang hội. Chinh chiến công tước, chú ý, công tước ông nói gì? Huyết sắc tịch dương thấy chinh chiến công tước đánh chữ liền hỏi. Thủy đàn đừng ngừng lại. Cung thủ tiếp tục bắn. Để bọn họ không ra được. Công tước ông nói gì? Y em đánh chữ cho tôi đi. Đúng là đãi ngộ khác nhau mà. Ôn Tiểu cũng không để ý. Nhưng điều cô tò mò là chinh chiến công tước mỗi lần chỉ nói 2-3 chữ. Anh sẽ làm sao để giải thích rõ ràng mọi chuyện đây? Huyết sắc tịch dương là một người có chủ kiến, huống chi chuyện vừa rồi là hắn tính sai cho nên thái độ lúc này cũng khiêm tốn hơn nhiều. Chú ý, bây giờ tất cả đánh xa giữ nguyên vị trí, đừng di chuyển, cưỡi heo, hung lui về đi, chọn ra ba đội cận chiến trang bị tốt đứng phía sau bảo vệ vạn hoa. Bảo vệ vạn hoa, đội cưỡi heo, đội tay trái, đội xe tăng hình người. Ba đội này lập tức lui về chỗ vạn hoa phía sau. Những đánh gần còn lại tiếp tục đứng giữa thủy đàn trước mặt thủy pháp. Đừng cử động, vừa nghe bang hội bố trí như vậy. Ôn Tiểu liền biết chinh chiến công tước đã giải thích rõ ràng với huyết sắc tịch dương. Hơn nữa huyết sắc tịch dương cũng tiếp thu ý kiến đó rồi. Ngoại trừ mặt nhã huyên và Ôn Tiểu thì chắc không ai sẽ chú ý đến trận chiến mấy trăm người đột nhiên biến mất mười mấy người như vậy. Dù có thì đại để cũng nghĩ là rớt mạng thôi. Lưu Sa, bọn họ rút về mấy đội cận chiến rồi. im lặng như tờ đột nhiên gửi tin nhắn riêng cho Chỉ Gian Lưu Sa. Lẽ nào có vấn đề gì? Khó nói, Chỉ Gian Lưu Sa nhín thời gian trả lời im lặng như tờ. Trước mắt cứ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đi. A Phong đến chưa? Chỉ Gian Lưu Sa hỏi trên oai oai. Đến rồi thì đánh một trên. Bang hội, trên kênh, bang hội, của Lâm Nguyên các lập tức xuất hiện nick bão nhiệt đới đánh một. Bây giờ toàn bộ đánh xa chú ý tất cả. Thủy Pháp dựng thủy đàn lên. Hỏa Pháp tiếp tục phóng chiêu. A Phong, người của ông hướng về phía này. Tốc độ tấn công vạn hoa của quân Lâm từ phía sau. Những cận chiến còn ở chỗ cũ xông lên ngất thủy đàn bên kia. Chết thì cắn hình nhân sống lại. Bất luận thế nào cũng phải ngắt được thủy đàn của bọn họ cho tôi. Chỉ Gian Lưu Sa ra lệnh một tiếng. Hai đội người của bão nhiệt đới liền bọc đánh sau lưng quân Lâm Thiên Hạ. Lúc này, huyết sắc Tịch Dương cũng đã thấy được bọn họ. Cận chiến phía sau bảo vệ vạn hoa. Đừng để bọn họ đến gần vạn hoa của chúng ta. Toàn bộ mở trận, dùng tu la định đánh choáng họ. Phía trước đừng rối loạn. Cận chiến còn đứng phía trước giữ vững. Vạn hoa bắp cung thủ. Cung thủ xông lên cho tôi. Mọi người ngắt thủy đàn nhanh hơn cận chiến. Tất cả cung thủ và nỏ thủ của quân Lâm Thiên Hạ cùng nhau vọt lên. Những vạn hoa đứng sau cũng di chuyển theo bước chân của bọn họ. Ba đội người của cưỡi heo cướp ngân hàng chiếm lợi thế về số lượng nên cũng nhanh chóng khống chế được tình hình. Thế quần công ở tiền phương giảm hẳn. Thủy đàn của cả hai bang hội đều không còn bao nhiêu. Mới một phút trôi qua mà hải triều quyết cả hai bên đều đã bị ngắt. Điểm số của quân Lâm Thiên Hạ vẫn còn thua Lâm Nguyên Các. Trong lòng huyết sắc Tịch Dương lại càng sốt ruột. Thủy Pháp nghe đây, toàn bộ Thủy Pháp lui về sau. Đừng mở thủy đàn nữa. Cung thủ xông lên trước. Vạn hoa đuổi theo, đừng để tuột lại phía sau. Thủy đàn toàn bộ mở chỗ vạn hoa. Bảo vệ vạn hoa của quân Lâm Thiên Hạ chúng ta. Mà trên oai oai của Lâm Nguyên Các. Chỉ Gian Lưu Sa biết quân Lâm Thiên Hạ đã kịp phản ứng với bố cục mà hắn bày ra. Cũng vô cùng kinh ngạc vì bọn họ có thể chuyển đổi chiến thuật nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ chỉ huy huyết sắc Tịch Dương mà Thông Hoa Đại Toán định bồi dưỡng riêng cho quân Lâm Thiên Hạ lại lợi hại đến vậy? Sao bọn họ lại biết hắn phái hai đội đi đánh lén vạn hoa được? Tất cả thích khách nghe đây. Tạm thời không giết vạn hoa. Cung thủ và hỏa pháp giết thủy pháp của quân Lâm trước. Chỉ Gian Lưu Sa tiếp tục chỉ huy. Thủy pháp của bọn họ đang bảo vệ vạn hoa. Đừng sợ, giết đám đang bảo vệ vạn hoa trước. Bọn họ có cắn hình nhân sống lại thì giết tiếp. Thủy pháp sống lại chỉ có nửa giây máu. Giết rất dễ dàng. Hai phe lúc này đã hoàn toàn quên đi điểm số. Bọn họ chỉ biết tập trung đánh cho thỏa thích. Mẹ nó, huyết sắc Tịch Dương chửi ầm lên. Thủy pháp chịu đựng, hôm nay chúng ta sẽ cho Chỉ Gian Lưu Sa thấy năng lực của quân Lâm chúng ta. Thích khách toàn bộ xông lên, vọt vào thủy đàn của Lâm Nguyên Các. Không quan tâm gì hết, bắt vạn hoa của họ. Phía sau họ có sơ hở, đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Giết vạn hoa là chính xác, đội ngũ, hoa sinh mê, giết vạn hoa căn bản không cần phải hy sinh như vậy. Bây giờ thích khách cố gắng công phá phong tuyến của Lâm Nguyên Các đã mất mạng. Cắn hình nhân đứng dậy vẫn tính là một điểm thương vong. Đội ngũ, chinh chiến công tước, truyền tống, đội ngũ, hoa sinh mê, đúng, đội ngũ, mặt nhã huyên, tôi biết rồi, dùng trò của người trả lại cho người. Chỉ Gian Lưu Sa có thể dùng phù hồi thành thì chúng ta cũng vậy. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Có lý, đánh xong trận này tìm tỏi nói chuyện. Đội ngũ, hoa sinh mê, trước kia đối phương không phải do Chỉ Gian Lưu Sa chỉ huy sao? Đội ngũ, mặt nhã huyên, không phải, là bão nhiệt đới chỉ huy. Có điều xem ra Chỉ Gian Lưu Sa chỉ huy linh hoạt hơn bão nhiệt đới nhiều. Hôm nay đánh rất thú vị. Đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư. Sao hôm nay Chỉ Gian Lưu Sa lại tự mình đứng ra chỉ huy? Đội ngũ, chinh chiến công tước, có người vờ nguy hiểm. Ba người còn lại không biết nhưng Ôn Tiễu thì đã hiểu được ý của chinh chiến công tước. Cái gọi là có người vờ nguy hiểm chắc hẳn là đang nói Hoa Sinh mê cô. Ôn Tiểu ngẫm lại xem mình có bao giờ giả vờ nguy hiểm trước mặt Chỉ Gian Lưu Sa chưa? Hình như là có thật. Lúc đánh Gia Luân, cô đã thổi phồng nói bản thân mình không gì làm không được. Thật ra đó chỉ là một câu nói thuận tay đánh ra thôi. Đâu có tính là cô tỏ ra nguy hiểm chứ? Ôn Tiểu nhìn thoáng qua Trinh Chiến Công Tước đang cầm cung trên màn hình. Tuy không nói nhưng những gì anh có thể nhìn thấy đều là những điều cô không thể nghĩ ra. Đây là khiêm tốn sao? Vì anh vốn đã rất lợi hại rồi nên căn bản không cần đi làm chuyện khiến cho mọi người sùng bái thêm nữa. Suy nghĩ của anh hoàn toàn khác với loại người chơi vì nhàm chán như Ôn Tiểu và Trần Vũ. Đây mới thật sự là khiêm tốn. Có nội hàm, 20 giờ 55 phút, đánh đến lúc này, Ôn Tiểu cảm thấy đã không cần phải nhắc nhở mọi người thay đổi chiến thuật nữa rồi. 5 phút cuối cùng đánh sao cho thích là được, dù sao cũng chỉ là game thôi. Thắng thua một lần, tuần sau lại là một khởi đầu mới. Trinh Chiến Công Tước cũng không đi nhắc nhở Huyết Sắc Tịch Dương mà chỉ mở bảng tin tức bang chiến lên. Thấy điểm số hiện tại là 1036. 807, Quân Lâm Thiên Hạ vẫn đang thua hơn 200 điểm, chỉ còn 5 phút cuối cùng, muốn thay đổi cục diện là chuyện không thể nào. Lúc bắt đầu thì hùng hổ nói tất thắng nhưng cuối cùng lại vì sự thất bại trong đợt đầu tiên mà mất gần 300 điểm. Nhưng vậy thì đã sao? Điện luân trong tay Hoa Sinh Mê vẫn không dừng lại, Mạt Nhã Huyên cũng phối hợp mà tập trung công kích. Từ lúc bắt đầu bang chiến đến giờ chưa được một giờ mà Hoa Sinh Mê đã dùng những 30 bình mana. Cô vẫn luôn hăng hái chiến đấu. Bang chiến thua cũng không sao. Còn bảng chiến hồn nữa. Tối nay cũng không chỉ có hai nhà Quân Lâm và Lâm Nguyên các có bang chiến mà gần như tất cả các bang trong hai liên minh lớn đều đánh nhau. Bảng chiến hồn chính là bảng thống kê giá trị giết người của cá nhân trong lúc bang chiến. Tất cả các bang đều được xếp hạng cùng nhau. Trinh Chiến Công Tước với số điểm chênh lệch những 100 yên ổn đứng đầu bảng. Bảng chiến hồn xưa nay đều là thiên hạ của cung thủ. Không có thời gian thi triển kỹ năng dài là ưu thế lớn nhất của bọn họ. Trên phương diện này, hỏa pháp rõ ràng là kém hơn hẳn. Đương nhiên thích khách cũng là khách quen của bảng chiến hồn. Chức nghiệp xuất quỷ nhập thần này luôn khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Có điều vạn hoa thì lại chưa có ai lên bao giờ. Bang chiến kết thúc, nghe đồn, Lâm Nguyên Các chiến thắng Quân Lâm Thiên Hạ trong bang chiến. Trong Lâm Nguyên Các lúc này đang hoan hô sôi nổi, nhưng bầu không khí ở Quân Lâm Thiên Hạ cũng rất náo nhiệt. Tuy đợt đầu tiên bị áp chế nhưng mấy đợt sau mọi người lại đánh đến nhiệt huyết sôi trào. Huống chi Huyết Sắc Tịch Dương là lần đầu tiên chỉ huy. Chưa thể nắm trong tay toàn bộ cục diện cũng là chuyện bình thường. Không có gì, lần sau cố gắng hơn. Thông Hoa Đại Toán mở miệng, Huyết Sắc chỉ huy không tệ. Nửa trận sau đánh đã tay lắm. Bang chiến thêm vài lần nữa là có thể chỉ huy được như AK rồi. Đợt đầu tiên thua rất đáng tiếc. Huyết Sắc Tịch Dương tiếc hận nói. Nếu đợt đầu chiếm lợi thế thì hôm nay chúng ta thắng chắc rồi. Thắng thua là chuyện thường, thành viên của Quân Lâm trước giờ đâu phải vì thắng thua nên mới tụ lại cùng nhau. Thông Hoa Đại Toán nghe ra sự áy náy trong lời Huyết Sắc Tịch Dương. Đừng nản lòng, đánh nhau còn sợ không thắng được sao? Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, nếu đợt đầu tiên nghe Củ Lạc thì khác rồi. Củ Lạc, chị nhìn chúng em rồi nhé. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Củ Lạc em thật hiểu suy nghĩ của Chỉ Gian Lưu Sa A, có bí mật gì không đó. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, biến, rảnh rỗi thì anh đọc lại lịch sử quân sự đi được không? Biết thêm chút đỉnh cũng tốt. Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, xem không hiểu. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, công tước ông đừng ngoi lên chứng tỏ sự tồn tại của mình được không? Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, nói bậy. Rõ ràng ổng đang khoe IQ thấp mà. Đội ngũ, Thỏ Bảo Bối, mọi người không thấy sự yêu thương của em sao? Ngại quá, Ôn Tiểu đột nhiên nhận được tin nhắn từ Huyết Sắc Tịch Dương gửi đến. Là lỗi của tôi, cô đừng giận, tôi là người nhỏ nhen vậy sao? Ôn Tiễu trả lời, chỉ là tôi mèo mù vờ cá rán thôi. Không cần để ý đâu. Cảm ơn, Huyết Sắc Tịch Dương gửi hai chữ xong liền lặng xuống. Bang hội, Thông Hoa Đại Toán, đặt cược, bang hội, Thỏ Bảo Bối, oa oa, bang chủ hôm nay cược cái gì đây? Bang hội, chờ có hỏi, Lâm Nguyên Các đánh thắng. Theo tính cách nhỏ mọn của Trang B thì hắn sẽ không lên. Truyền âm, hết hai câu sao, bang hội, Thông Hoa Đại Toán, thông minh, mọi người chuẩn bị phù truyền âm nào. Không có thì đến chỗ tôi nhận. Bang chiến thua thì cũng phải có người mua vui cho chúng ta một chút chứ. Tác giả, lần này nói nhiều lắm mà tôi làm biếng edit. Mần câu quan trọng thôi. Mọi người cảm thấy công tước với Lưu Sa Thành một cặp có hợp không? Sau này sẽ xuất hiện thêm một bạn nữ vô cùng quan trọng nữa. Tôi sợ mọi người sẽ yêu cầu nữ chính và bạn trẻ kia đi chồng bách. Trời ơi thật là khẩn trương. Cách chương.